quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Bản Nhạc Chết Chóc, tác giả Tú Đặng, phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện. Mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện ngày hôm nay. Đêm hôm đó, ai nấy đều đã về nhà. Tú nằm trong phòng trằn trọc không tài nào ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt lại là nhớ tới khuôn mặt đáng thương của cô ca sĩ trẻ tuổi, tài năng nhưng đoản mệnh. Nghĩ vẩn vơ một hồi, Tú ngồi bật dậy, lôi cây đàn guitar ra, nhẹ nhàng rải từng nốt nhạc, mà mục tiêu hướng tới là sáng tác riêng một bài nhạc cho Khánh Ly. Có điều dù cố gắng tới mức nào đi chăng nữa, Tú cũng không thể sáng tác trọn vẹn được bài nhạc. Nó cứ cảm thấy không đủ dây dứt, không đủ đau khổ như Ly muốn. Một ngày nọ, Tú còn đang vắt tay lên trán, thì Linh mang tới một bản thảo về một bài thơ nó tự sáng tác. Tú đọc xong thì cũng rùng mình. Trời đất, cái này là thơ đó hả? Thơ chứ cái gì? Mày coi có phổ nhạc được không? Tú lẩm bẩm đọc lại một lần nữa. Trong hòm sâu, lạnh lẽo quanh mình, hồn em khóc, vẫn gọi tên anh. Bóng tối vây phủ kín cuộc tình, thân ảnh người lẩn khuất xa xăm. Cuộc đời em còn gì đâu nữa, chỉ còn anh, người còn ở lại. Nhưng anh ơi, sao đành xa em mãi? Người yêu ơi, nghe lời ai oán? Tiếng gọi từ cõi chết xa xôi, đừng bỏ em nơi đây cô độc. Lũ côn trùng rỉa thân xác đơn côi, xác thân em sâu bọ cắn rứt, tim em đau, máu lệ tuôn dài. Bốn góc hòm gào vang bất lực, hết thật rồi buổi sớm ban mai. Anh có nghe gì khi đêm đến? Tiếng thở dài vọng lên từ đất, bàn tay em vươn lên tuyệt vọng, khao khát chút hơi ấm ngày xưa. Lời lẽ ghê rợn của mày cứ như thơ kinh dị á. Cái này mà phổ thành nhạc, e là sẽ có một số bộ phận khán giả nhạy cảm, họ phản đối đó. Nhưng mà nếu không viết như vậy thì đâu có hợp với cuộc đời đau khổ của chị Ly. Mà từ trước tới nay, tao chưa từng thấy ai viết lời bài hát kiểu này. Khéo bọn mình phổ nhạc xong, cái bài này thành hiện tượng luôn á. Nghe lời Linh thuyết phục, Tú cầm bài thơ lên, bắt đầu quá trình sáng tác. Nó ôm đàn ngồi lì trong phòng 7 ngày 7 đêm liền, chỉ để phổ nhạc. Sau nhiều ngày bế quan luyện công, cuối cùng Tú cũng cho ra đời những giai điệu hoàn chỉnh của ca khúc. Bám sát từ tập thơ của Linh, nó đặt tên cho ca khúc là Lời Thì Thầm Từ Lòng Đất. Sau đó cả bọn cùng nhau tạo ra một bản phối đa dạng hơn các nhạc cụ, có piano, guitar, trống, sáo trúc và có cả kèn tây. Khi tạo ra được một bản hoàn chỉnh, tụi nó mang lên lầu 4 cho chị Ly. Sự kết hợp giữa bản phối cổ quái, chất lượng âm thanh nổi trội cùng với giọng hát của Khánh Ly đã tạo ra một nhạc phẩm có 102 trong lịch sử âm nhạc. Khi bản nhạc vừa được phát hành ra công chúng, cả nhóm thuê người quảng cáo quảng bá bản thu audio này, kèm theo lời giới thiệu: đây là bản thu âm của Khánh Ly trước lúc chết, được sáng tác bởi nhóm Oh Boy. Nhưng cụ thể thì chỉ có Tú và Linh đảm nhận việc ấy. Vượt ra cả ngoài sự kỳ vọng, bài hát nhanh chóng được hưởng ứng rộng rãi một cách đầy mãnh liệt. Giọng ca từng lọt vào top 10 một cuộc thi lớn cả nước, giờ đây đã có bài hát riêng của mình và được đông đảo người nghe đi nghe lại. Tuy có điều là chẳng ai có thể ngờ được là bài nhạc này được thu âm từ giọng ca của Khánh Ly khi cô ấy đã chết. Và tiếng hát mà mọi người đang tung hô xuất phát từ miệng của một hồn ma đúng nghĩa. Có lẽ cũng vì sự đau đớn nơi tận tâm can của Ly nên bản nhạc này có một sức lôi cuốn đến lạ kỳ như thế. Nó đem tới sự da diết, mang lại cho người nghe một nỗi dây dứt khôn nguôi. Một thời gian ngắn sau, nhận thấy ước nguyện của mình cũng đã thành hiện thực và tin chắc giọng ca của mình nhất định sẽ được nhớ mãi, nên Ly chấp nhận rời xa thế giới này, không bám trụ lại đây nữa. Cô gọi cả nhóm lại nói lời cảm ơn chân thành. Cô quay sang Xuân Ni, cầm tay nói bằng giọng cảm xúc nhất: "Chị cảm ơn em. Thời gian qua nhờ có em tụng kinh và làm phép nên chị mới có thể nán lại nơi đây một cách yên ổn để hoàn thành tâm nguyện của mình." "Dạ, chị cũng là người chỉ dạy cho em rất nhiều thứ trong ca hát để em có được ngày hôm nay. Em phải cảm ơn chị mới phải." Quả thật lời vừa rồi của Xuân Ni nói ra rất thật. Hiện tại Ni đang là sinh viên năm 2, nhưng các kiến thức trong trường thời điểm này đa phần là luyện thanh và lý thuyết căn bản, chưa đi quá sâu vào chuyên môn. Cho nên hơn một năm qua, hồn ma của Khánh Ly được xem như một người cô tận tâm, người chỉ dạy cho Xuân Ni những kinh nghiệm thực chiến khi ca hát và làm chủ sân khấu. Nếu như Ly không có năng lực đó thì có lẽ Xuân Ni cũng không tốt lành gì mà giúp đỡ cô ấy đến tận bây giờ. Bánh ít đi thì bánh quy phải lại, làm gì có ai cho không ai cái gì. Nhưng mối trao đổi này đôi bên cùng có lợi, nhìn chung kết thúc êm đẹp. Trước lúc chính thức biến mất, Khánh Ly còn không quên cảm ơn ba thành viên trong nhóm nhạc Oboi, đặc biệt là Linh và Tú, những người trực tiếp làm nên bản nhạc để đời cho cô. Khi ba người kia chào tạm biệt hồn ma cô gái đi khỏi, Ly gọi riêng Tú ra căn dặn: "Một lần nữa chị cảm ơn em. Khi nào chị còn chưa đi đầu thai, chị sẽ phù hộ các em." "Em cảm ơn chị, nhưng chị hãy cứ yên lòng siêu thoát đi. Tụi em thanh niên sức dài dai rộng, không cần phải canh cánh phù hộ đâu." Nhưng mà Tú nè." "Sao chị?" Ly ngập ngừng giây lát như muốn nói điều gì. Nhìn thái độ của chị có phần ấp úng, Tú hỏi dồn: "Có chuyện gì không chị?" Có chuyện này quan trọng, muốn nói với em. Như em biết á, thì chị là một hồn ma, cho nên chị có khả năng nhìn thấu được tâm tính của con người, tốt xấu, thiện ác. Chị chỉ cần dõi theo qua là biết được ngay." Là sao chị? Em chưa hiểu." "Chị thấy trong nhóm nhạc này á, em là người chững chạc nhất, chín chắn nhất, và là người có tài năng, có lòng lương thiện, không vụ lợi bất kỳ ai. Nhưng những người khác thì không được như vậy. Có lẽ em đã biết rồi. Thằng Tân thì nhút nhát nhưng hám lợi, sẵn sàng làm điều gì để có lợi cho mình. Linh thì là một người tài giỏi, tuy nhiên là khá háu sắc và có bản tính chinh phục nhằm thỏa mãn bản thân mà không nghĩ tới hậu quả. Điều này có thể gây ra tai họa cho nó sau này nếu như cứ giữ cái tính đó." Tú lắng nghe lời phân tích của chị Ly, nhưng mà chị nói cũng khá chính xác về tính cách của Tân và Linh, mặc dù không tiếp xúc nhiều. "Dạ, em biết tôi nói rất rõ, chị nói chính xác. Nhưng mà ý chị là chị muốn em về khuyên tụi nó thay đổi đi hay sao?" "Không, tính cách là thứ không thể thay đổi. trừ khi có một biến cố gì đó lớn tác động tới. Đáng lẽ ra chị không định nói làm gì, nhưng mà trong nhóm của tụi em đã có sự xuất hiện của Xuân Ni. Xuân Ni làm sao chị? Khánh Ly ngậm ngùi một lát rồi nhìn thẳng vào mắt Tuấn, chậm rãi mà nói: dù sao chị cũng sắp đi rồi nên chị không giấu nữa. Chị thấy Xuân Ni thời gian qua là một cô bé tốt, có sự cầu tiến và đam mê âm nhạc giống chị. Nhưng mà tiếc là theo chị quan sát á, thì nó là một người ích kỷ. Nó sẽ không làm gì khi điều đó không mang lại lợi ích cho nó. Nó là kiểu người có qua có lại, ăn miếng trả miếng. So với Linh và Tân á, thì con bé này khá sòng phẳng. Cho nên em làm gì thì làm, chớ gây thù chuốc quán với nó. Chị rất quý em nên mới dặn em như vậy. Giống dĩ Tú là người không bao giờ muốn gây thù chuốc quán với ai. Nó nghe lời chị Ly dạy như gió thổi qua tai mà thôi, nên gật đầu cho qua chuyện. Cảm ơn chị Ly. Những lời chị dặn hôm nay á, em sẽ ghi nhớ. Khánh Ly gật đầu mỉm cười mãn nguyện, rồi nhìn lên trời cao bên ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày trăng rằm, ánh sáng chiếu qua cánh cửa rồi rõ vào căn phòng, xuyên qua cả hai người. Nhưng trong phòng chỉ có một chiếc bóng, bởi lẽ ánh trăng không thể soi được hồn ma. Thôi chị đi, chúc em và các bạn có một cuộc đời bình an. Nói xong, hồn ma chị Ly hóa thành nhiều tia sáng nho nhỏ như những hạt bi bay lơ lửng trên không trung. Chúng bay quanh căn phòng thanh nhạc một lần nữa, rồi vòng qua cây đàn piano, nán lại trên các phím đàn vài giây lưu luyến, rồi bay thẳng ra ngoài, hướng lên ánh trăng trên cao, rồi hòa vào không trung, từ từ biến mất. Kể từ đó, hồn ma của Khánh Ly chính thức tan biến, không còn nghe tiếng đàn hát trong ngôi trường nhạc viện nữa. Nhưng lời ca tiếng hát của cô trong bản Lời Thì Thầm Từ Lòng Đất thì còn sống mãi theo thời gian. Nhóm nhạc Oh Boy cũng vẫn nổi danh như trước đây. Và riêng Tú đặc biệt được người ta nhớ đến nhiều hơn khi anh là người phối nhạc cho ca khúc ma mị bậc nhất kể trên. Một năm sau, nhóm vẫn hoạt động hăng say và đang dần khẳng định tên tuổi của mình trên trường quốc tế. Thì đột nhiên người ta thấy nhóm có tần suất xuất hiện ít dần. Những sản phẩm âm nhạc trên mạng cũng không thấy ra bài mới. Đồng thời lúc này, báo chí ầm ầm đưa tin nhóm dính lùm xùm tình ái, và đồn đoán nhân vật trực tiếp trong vụ việc này là Linh và Xuân Ni. Điều đó như một cú sốc cực lớn cho người hâm mộ trong nước. Không ai rõ nguyên nhân thực sự là gì, nhưng theo cánh báo chí đưa tin gần xa thì nhóm tan rã. Nguyên nhân chủ yếu là xích mích tình cảm giữa các thành viên trong nhóm, dẫn đến bất hòa không thể hàn gắn. Nhưng sự thật nằm sâu bên trong thì chỉ có trong nội bộ biết thôi. Làm sao báo chí biết được, ngoại trừ có người tuồn thông tin ra ngoài. Lúc đó truyền thông đưa tin rằng trong thời gian còn ở trên đỉnh cao danh vọng, Linh và Ni đã có nảy sinh tình cảm với nhau, cũng yêu nhau một thời gian, cho đến khi Linh chán và quyết định chấm dứt cuộc tình để chạy theo người khác. Xuân Ni đau khổ, nhất quyết không chấp nhận sự thật. Cô ta đường đường là ca sĩ hạng A danh tiếng, kể cả tiền bạc và quyền hạn phải gọi là hàng đầu trong giới. Vậy mà Linh dám ruồng bỏ cô để chạy theo một ca sĩ nghiệp dư đến cái tên còn không ai biết tới. Điều đó làm chạm tới tự ái của Xuân Ni ghê gớm. Cô quyết định rút khỏi nhóm nhạc. Hành động đó càng minh chứng cho scandal tình ái mà nhóm mắc phải là sự thật. Người ta lúc bấy giờ mới biết Linh là một người đàn ông bắt cá nhiều tay, là một kẻ đốn mạc dùng tên tuổi của mình qua lại với nhiều nữ ca sĩ và hứa hẹn sẽ nâng đỡ họ, nhưng thực chất chỉ muốn lợi dụng chiếm đoạt thân xác. cũng ai nhờ ekip giải quyết khủng hoảng truyền thông và gia thế sau lưng hoành tráng, nên Linh mới không phải đối diện với pháp luật. Tuy vậy, nhưng Linh nói riêng và toàn bộ nhóm nhạc thời điểm đó nói chung bị cư dân mạng tẩy chay. Cũng có vài người tát nước theo mưa lên mạng bốc phốt, dẫn đến nhóm nhạc ít show dần, danh tiếng và tiền bạc nhanh chóng tiêu tan. Trước tình cảnh đó, thằng Tân nhận thấy nhóm nhạc của mình không còn thời nữa, nên đã chủ động đầu quân sang nhóm nhạc khác để tìm một con đường đi mới. Linh thời điểm đó cũng muối mặt mà lặng mất tâm, cho nên khi ấy nhóm nhạc chỉ còn lại mình Tú. Nó không có cách nào khác, đành đau khổ thông báo với giới truyền thông rằng nhóm nhạc chính thức dừng hoạt động vô thời hạn. Tú buồn lắm, bao nhiêu danh tiếng và tên tuổi gầy dựng bao lâu nay thoáng chốc đổ sông đổ biển, chỉ vì những điều hết sức ngớ ngẩn mà nguyên nhân chính gây nên là Linh. Như vậy lời của chị Ly lúc trước nói rất đúng. Nếu Linh không thay đổi tính tình, sớm muộn gì cũng nhận lấy hậu quả. Nhưng oái âm thay, cái hậu quả đó còn lây sang cả Tú. Ách giữa đàn lại mang vào cổ, thật là chua xót. Còn Tân, cũng như lời nhận xét của chị Ly, là chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Nó chạy đi khi nhóm đứng trên bờ vực sụp đổ. Sau này mới biết, chính Tân đã báo cáo chuyện nội bộ cho công ty đối thủ. Từ đó báo chí mới vào cuộc, vạch trần bộ mặt của Linh, và công ty chủ quản của nhóm cũng bị hạ bệ uy tín. Quả thật, khi có chút tiền bạc và quyền lực, thì con người sẽ dần trở nên biến chất. Sự thật là Tú có hai thằng bạn quá đốn mặt. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là toàn bộ tai ương ập xuống cho các thành viên trong nhóm. Điều mà Tú luôn lo lắng về nhận xét của hồn ma chị Khánh Ly là con người thật của Xuân Ni bây giờ chính thức trở thành sự thật và không có cách nào có thể ngăn cản. Điều làm Tú vô cùng hối hận khi không đem những lời nhận xét đó cảnh tỉnh Linh từ trước. Biết đâu nó nghe lời, thận trọng hơn mà đừng dại dây vào Xuân Ni. Lúc đó sẽ không gây ra viễn cảnh đau thương này. Tai họa đó lại khởi nguồn từ Linh. Chuyện là sau khi ẩn dật một thời gian vì công chúng dậy sóng tẩy chay, Linh và Tú lại tiếp tục hợp lại với nhau, cùng với một ca sĩ trẻ khác, gây dựng lại tên tuổi của nhóm Oh Boy. Dù sao đi nữa, tụi nó vẫn rất yêu âm nhạc, không thể để đứa con tinh thần của mình chết yểu như vậy được. Những ca khúc mà nhóm sáng tác lúc trước do giọng ca của Xuân Ni thể hiện nay đã đổi chủ. Tuy giọng ca của ca sĩ mới không thể sánh được với Xuân Ni, nhưng ít nhiều vẫn tạo nên sự hưởng ứng mạnh mẽ nhờ ngoại hình của cô gái hết sức gợi cảm. Cô ta tên là Diệu Thảo, là cô ca sĩ nghiệp dư năm nào mà Linh lén phén sau lưng Xuân Ni. Nay thị trường đã tạm thời gió yên biển lặng, quên đi chuyện cũ. Cũng là thời điểm thích hợp để Linh tái xuất giang hồ và không ngần ngại mời cô bạn gái của mình vào nhóm nhạc. Diệu Thảo năm đó cũng mới 19, chỉ là một sinh viên có giọng ca bình thường, nhưng ngoại hình rất ưa nhìn. Nhờ vậy mà lúc trước làm mê mẩn Cát Linh, khiến nó bỏ bê Xuân Ni để chạy theo. Thực chất thì Diệu Thảo cũng là một cô ca sĩ ưa phù phiếm, chấp nhận đi theo Linh, đổi thân xác để hồng sau này được hắn chiếu cố. Những tưởng mọi công sức ăn nằm với Linh năm nào đổ sông đổ bể vì vụ scandal đó. Nhưng may mắn là sau thời gian bão táp của bạn trai, thì bây giờ cô cũng đạt được mục đích, đó là trở thành giọng nữ chính trong nhóm Oh Boy. Đây cũng là một cái diễm phúc không phải ai cũng có được. Riêng Tú lúc đó cũng không mấy hài lòng về giọng hát của Diệu Thảo. Nhưng nhìn đi quẩn lại, thấy thời thế bây giờ, giọng ca xuất sắc quả thực rất khó tìm. Với lại nhìn quanh, thứ người ta cần là ngoại hình. Cho nên Tú cũng đành cho cô ta vào nhóm, với hy vọng nhóm nhạc sẽ mau chóng lấy lại vị thế. Cũng nhờ sự nâng đỡ và danh tiếng trước đó của Oh Boy, mà tên tuổi và tiếng tăm của Diệu Thảo càng lên cao. Mặc dù giọng hát không có gì nổi trội, chỉ hát quanh đi quẩn lại mấy bài cũ mà Xuân Ni trước đây đã từng trình bày khi còn đồng hành cùng nhóm. Kể cả bản nhạc ma mị, lời thì thầm từ lòng đất cũng không ngoại lệ. Nhờ ca khúc đã từng đình đám này mà Diệu Thảo gây được tiếng vang tương đối lớn hơn trong sự nghiệp của mình. Bản nhạc này thực ra là sáng tác dành cho hồn ma của Khánh Ly. Nhưng thời gian sau đó, Xuân Ni có hát lại và trở nên thành công hơn nhiều, bởi chất giọng của cô ấy quá đặc biệt, quá hợp với ca khúc. Sau này tiếp tục lại được trình bày bởi Diệu Thảo. Điều đó càng đem tới cho cô gái này nhiều sự tán dương, tuy vẫn chưa thể bằng hai người trước. Thời điểm đó một vài người cũng từng hát lại ca khúc đó trên mạng xã hội, và họ cũng dần trở nên được nổi tiếng, đặc biệt là lúc mạng xã hội YouTube đã được phổ biến rộng rãi. Về phía Xuân Ni, lúc này cô đã bỏ học và từ chối đi hát vì tâm trạng chưa được ổn định sau cú sốc bị ruồng bỏ và chia tay nhóm nhạc. Cô thường xuyên ngồi nhà xem TV đọc báo, cứ thấy hình ảnh của tên Khắc Linh và con ả Diệu Thảo súng xính áo quần, lung linh kim tuyến, đứng bên cạnh nhau trong các buổi họp báo và hàng hàng lớp lớp ánh đèn rực rỡ xung quanh chiếu vào. Lòng cô dâng lên một nỗi uất nghẹn khủng khiếp. Cô không thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân mình vẫn đang lận đận sau khi rời nhóm, còn người ta thì lại nổi tiếng sánh vai cùng người yêu của mình bóng bẩy trên truyền hình. Nhiều đêm cô trằn trọc không ngủ được, cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh của Linh và Thảo ôm nhau âu yếm lại hiện lên rõ mồn một trước mắt Xuân Ni, khiến cô tỉnh dậy bật khóc và uất ức dùng tay đấm thùm thụp vào bức tường đến mức chảy máu ra. Rõ ràng lúc trước mọi thứ là cô đang có, từ tình yêu cho đến sự nghiệp đó, nhưng sao giờ đây cô lại đang dương mắt nhìn người khác thay thế vị trí của mình. Nhiều đêm liền như vậy trong căn phòng một mình, Xuân Ni đau khổ từ những hờn ghen tủi hổ ban đầu cho đến uất ức, rồi nhanh chóng dẫn đến thù hận lúc nào không hay. Một hôm nọ, Xuân Ni ở trong nhà như mọi ngày và bắt đầu một ý định tàn bạo chưa từng có. Đó là luyện ngải để mà giết người. Cô chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hành nghề để làm hành động ếm bùa mà cô ấp ủ thời gian qua. Với sự phẫn uất và ghen tức trong người, cộng với vốn liếng luyện bùa chú học được từ mẹ mình trước đó, cho nên việc này đối với Ni dễ như trở bàn tay, tuy cô chưa từng làm qua điều này. Đầu tiên, cô chuẩn bị một cái bàn kê sát bức tường. Trên bức tường dán một tấm giấy màu đỏ, viết chi chít các ký tự cổ bằng mực tàu. Trên bàn có để một bức tượng vị thần mặt vàng da đen, biểu trưng cho sự giận dữ và thù hận. Một cái lư đồng cắm vài nén nhang và chén máu là không thể thiếu. Xuân Ni đặt bản phổ ca khúc Lời thì thầm từ lòng đất lên giữa cái bàn, rồi bắt đầu nghi thức. Sở dĩ cô quyết định ếm bùa lên bài hát này là bởi thời gian gần đây ả Diệu Thảo đi diễn bài hát này khá nhiều và được nhiều người tán tụng. Mà đối với Ni lúc đó, nếu như thứ gì cô không có được thì cũng đừng hòng ai có được. Cô quyết tâm thực hiện nghi thức lên bài nhạc vô tội này và quên cả việc bài hát này là bài hát để đời của hồn ma chị Khánh Ly. Nếu làm như vậy, chẳng khác nào khiến cho bài hát trở nên đáng sợ, và cái tên của Khánh Ly sẽ gián tiếp bị lu mờ, không còn ai dám nhắc tới. Nhưng Xuân Ni không quan tâm đến điều đó. Có lẽ virus điên loạn đã bén rễ trong đầu cô từ lúc nào, khiến cho cô không còn được tỉnh táo nữa. Cô hợp hai tay lại thành hình chữ ngũ, một quyển sổ luyện tà thuật đặt bên dưới kế cái lư đồng. Ni đọc một lần nữa cho thuộc hẳn, rồi nhắm mắt lại, lầm bầm đọc thần chú. Mở mắt ra, nhúng tay vào máu, bắn lên tờ nhạc với ánh mắt đầy giận dữ. Lúc đó trên bản nhạc đã được dán sẵn một lá bùa màu đỏ từ trước. Sau khi những tia máu chạm vào tờ giấy, lập tức những tia máu trở thành những tia lửa cắm vào tờ giấy, khiến cho nó cháy dần. Cơn gió mạnh từ đâu chợt nổi lên, đánh bật cánh cửa, khiến cho căn phòng mở toang để trông thấy bầu trời bên ngoài đang nắng đẹp bỗng dưng tối sầm lại, như nhường chỗ cho một thế lực hắc ám lên ngôi. Pho tượng thần trên bàn lúc này cũng lắc lư khe khẽ, và xung quanh toàn là khói. Chỉ đến khi tờ nhạc chỉ còn là đống tro tàn bay tứ tán, Xuân Ni bất giác nở ra một nụ cười man rợ, vì biết mọi thứ đã hoàn tất, chỉ còn chờ đợi kết quả. Bản nhạc chết tiệt này đưa mày tới vinh quang sao? Để tao coi mày hưởng thụ được bao nhiêu lâu nữa. Những thứ thuộc về tao thì không một ai có thể cướp lấy nó. Không một ai cả. Giọng cười kinh dị lanh lảnh của Xuân Ni vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Về phần nhóm nhạc của Tú, Linh và Diệu Thảo lúc đó không hay biết gì, vẫn cứ hoạt động như thường lệ. Hôm đó cả ba người đi diễn một sự kiện quảng bá bia cho một nhãn hàng lớn. Tú và Linh ăn mặc phong cách, đứng sau chơi những bản nhạc rock hoang dã, và phía trước là Diệu Thảo với trang phục gợi cảm, hò hét nhảy nhót khuấy động cả sân vận động. Sau một hồi trình diễn sôi động thì lần nào cũng vậy, ca khúc chốt hạ vẫn là lời thì thầm từ lòng đất để đổi không khí. Khi âm nhạc của bài hát nổi lên, bên dưới khán giả đồng loạt vỗ tay reo hò hưởng ứng. Ai ai cũng muốn ngóng nghe bản hit một lần nữa, mặc dù đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần hôm đó có lẽ là lần nghe nhạc kinh hoàng mà không ai muốn nhắc đến sau này. Bởi sau khi Diệu Thảo vừa cất xong tiếng hát cuối cùng, cũng là lúc cô ấy ngã quỵ xuống. Tú và Linh bất ngờ chạy tới thì đã thấy Diệu Thảo một tay đặt lên ngực, cái miệng trào ra nước dãi loang ra hai bên mép, ánh mắt trợn trừng, hơi thở đã tắt dần, không còn chút sự sống. Xe cấp cứu lập tức được điều đến. Tú, Linh và một vài người ekip của nhóm nhạc theo chân xe cứu thương chở Diệu Thảo vào trong bệnh viện, trong tình trạng cực kỳ bấn loạn. Nhất là Linh, nhìn thi thể đã nguội lạnh lúc này của Thảo mà lòng đau như cắt, không thể tin được vào mắt và không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bạn gái mình. Sao rồi bác sĩ? Cô ấy sao rồi? Linh chạy tới lay vai người bác sĩ già vừa đi ra từ phòng cấp cứu. Cô ấy bị đột tử, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi, không thể cứu được. Linh cảm giác như bầu trời vừa sập xuống trên đầu mình. Rõ ràng mới một tiếng trước đây hai người còn nhìn nhau âu yếm trên sân khấu, lý nào bây giờ lại là hai người từ hai thế giới? Sao lại đột tử? Rõ ràng cô ấy rất khỏe mạnh mà, sao lại đột tử chứ? Bác sĩ à, cứu lấy cô ấy đi, tôi xin ông. Linh vừa khóc nấc vừa ngồi thụp xuống đất ôm chân vị bác sĩ. Ông bác sĩ cúi xuống gỡ tay Linh ra rồi lắc đầu bước đi, khẽ vỗ vai một lần nữa. Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, mong anh giữ vững tinh thần. Lúc này Linh đã nằm lăn ra đất, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tú lúc đó cũng chạy tới đỡ thằng bạn dậy, tâm trạng cực kỳ rối bời. Vẫn biết cuộc đời là vô thường, nhưng có cần đột ngột tới mức này hay không? Sự việc cô ca sĩ gợi cảm ra đi đột ngột còn chưa lắng xuống, thì vài ngày sau đó lại xuất hiện những hiện tượng kinh hoàng tương tự. Thêm vài ca sĩ nữa chết trên sân khấu, và vài người bỗng dưng bị câm, rất khó hiểu. Người ta nhận thấy rằng có một điểm chung, là cứ sau khi hát xong bài lời thì thầm từ lòng đất thì họ đồng loạt bị như vậy. Mặc dù không có ai biết thực hư ra sao, nhưng người ta đồn đoán bài hát này đã bị cô gái Khánh Ly năm xưa ám. Họ nghĩ rằng hồn ma đó muốn giữ độc quyền ca khúc của mình, nên không muốn ai hát lại chúng. Và những kẻ cả gan dám hát bài hát ấy sẽ bị trừng phạt bằng cả mạng sống. Vì những nhận định thiếu căn cứ đó mà vô hình chung cái tên Khánh Ly cùng với bài hát lúc đó cũng không ai dám nhắc đến quá nhiều. Nói đúng hơn là người ta sợ gặp rắc rối như những nạn nhân trước đó. Nhưng riêng Tú không nghĩ đó là sự thật. Chị Khánh Ly không thể là người như vậy. Nhưng rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Linh cũng như Tú, nó không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Từ sau cái chết của Diệu Thảo và hàng loạt những sự kiện khác tương tự thì nhóm nhạc phải dừng hoạt động. Ngay cả ca khúc gây ra mọi tai ương này là lời thì thầm từ lòng đất cũng chính thức bị cấm phát hành. Như đã nói, nó bị cấm phát hành vì ca từ gây rợn và gây hoang mang dư luận, chứ không nhắc gì đến tâm linh. Đang lúc chưa biết chuyện gì diễn ra thì một ngày nọ Xuân Ni tới tìm Linh. Linh đang đau lòng vì cái chết của Diệu Thảo nên xua đuổi. Em về đi, chúng ta không còn gì nữa đâu. Dạo này anh không có tâm trạng. Xuân Ni biết bây giờ người yêu của Linh đã chết, cô vui trong lòng lắm nên mới cố tình tìm tới đây tìm Linh để nối lại tình xưa. Bị nghĩ rằng bây giờ Linh đã hết sự lựa chọn, thế nào cũng quay lại với mình. Với suy nghĩ trẻ con đó, cô tự tin lên tiếng với vẻ mặt rạng rỡ. Em biết con nhỏ đã chết rồi và anh đang rất buồn. Nhưng mà anh còn có em. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em sẽ tha thứ chuyện anh ruồng bỏ em lần trước. Chúng ta hãy quay về với nhau đi anh. Cùng nhau gây dựng lại nhóm nhạc. Xuân Ni vừa nói vừa cầm bàn tay của Linh. Linh không buồn xúc động với những lời thiết tha của cô, bởi Linh không còn cảm giác với Xuân Ni từ lâu lắm rồi. Đối với Linh, Xuân Ni chỉ là một người qua đường như bao người khác. Làm gì có chuyện còn tình cảm mà quay lại. Mình không trở lại như cũ được đâu em. Mọi chuyện qua rồi, em cũng đừng dương vấn anh nữa. Anh không xứng với tình cảm của em đâu. Nói rồi, Linh đứng dậy quay người vào trong nhà. Đột nhiên Xuân Ni lớn giọng. Anh có muốn biết nguyên nhân tại sao mà con Thảo chết hay không? Linh ngạc nhiên quay lại. Dù không hiểu ẩn ý sau câu hỏi của Xuân Ni, nhưng vẫn trả lời. Bác sĩ nói do vỡ mạch máu não dẫn tới đột quỵ. Là em làm đó. Linh mở lớn mắt, không phải vì bất ngờ mà là vì nghi ngờ Xuân Ni bị ấm đầu. Cô ta cười. Anh đừng quên, mẹ em là pháp sư. Lỗ tai Linh bắt đầu lùng bùng như vừa nghe lời sấm truyền. Nó chưa tin vào tai mình nên hỏi lại với đôi mắt mở to. Em nói thật sao? Đương nhiên. Em nói láo anh làm gì? Cơn tức giận bùng lên mạnh mẽ. Linh chạy tới nắm lấy cổ áo Xuân Ni mà gằn giọng. Tại sao chị? Tại sao em làm chuyện này? Diệu Thảo làm gì có tội? Còn những người kia nữa, họ làm gì có tội? Xuân Ni gỡ tay Linh ra khỏi áo mình, sau đó nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thâm độc, chen lẫn là chút tuổi hờn nhỏ mọn. Sao lại không có tội? Con đĩ đó cướp anh trong tay em và lấy hết những gì thuộc về em. Nó đáng tội chết. Còn những người khác không liên quan sao? Họ dám hát bài hát của em, họ cũng đáng chết. Em nói rồi, không ai được cướp lấy những thứ đã từng thuộc về em. Anh nghe rõ chưa? Em điên rồi. Em điên rồi. Thì sao? Không phải tất cả những điều này đều bắt nguồn từ anh hay sao? Không phải là do anh phản bội em sao? Linh sững người, sau đó mệt mỏi thả Xuân Ni ra, giọng nói như có như không. Việc anh làm sai với em trừng phạt anh là được. Tại sao lại hại những người khác? Sao em có thể trừng phạt anh được? Em yêu anh mà. Anh yên tâm, chỉ cần anh quay lại với em, em sẽ không làm gì anh cả. Con Thảo đó xem như đòn cảnh cáo của em đối với anh thôi. Em đáng sợ quá Ni à. Anh tuyệt đối không bao giờ yêu đương với người đáng sợ như em đâu. Linh không hề sợ sự đe dọa của Xuân Ni. Lúc này nó cảm thấy cô vô cùng đáng ghê tởm, không muốn đụng chạm vào người cô ta nữa. Nói xong, Linh quay ngoắt vô nhà. Xuân Ni không ngờ Linh không sợ mình. Cô ta hốt hoảng chạy theo, nắm lấy cánh tay Linh. Anh Linh à, đừng bỏ em à. Buông ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Linh hất tay Xuân Ni ra. Vào giờ phút này, nó thấy cô thật phiền phức. Nó hối hận vì trước đây từng yêu cô. Cú hất quá mạnh khiến cho Xuân Ni mất đà, ngã nhào xuống bậc thềm. Đầu đập mạnh vào cạnh bậc thang, khiến cho đầu óc cô choáng váng. Cô đưa tay lên sờ thử thì thấy một tay máu, toàn một màu đỏ của máu. Cô giơ tay ra xa ú ớ vài tiếng gọi tên Linh, nhưng nó dường như không nghe thấy. Nó đã đi vào nhà sau khi dặn tay cô ra khỏi. Xuân Ni nằm đó cứ ú ớ cầu cứu trong vô vọng. Hơi thở của cô càng lúc càng yếu, sau đó liệm hẳn trong vũng máu. Khi người qua đường phát hiện tri hô Linh, Linh đi ra ngoài xem thử có chuyện gì, thì mới biết Xuân Ni đã đi qua thế giới bên kia. Ánh mắt vẫn trợn lên trừng trừng, nhìn Linh như oán giận. Linh nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ vì tội vô ý làm chết người, bị tòa tuyên án mức hình phạt 3 năm tù. Lúc đó tâm trạng của Linh vốn không ổn định sau cái chết của Diệu Thảo và sự tan rã của nhóm nhạc. Cho nên nhân dịp ở tù lần này cũng là lúc nó cần thu mình lại. Mặc dù gia đình Linh đã cố gắng hết sức để chạy án, nhưng Linh ngược lại rất bình thản, hoàn toàn chấp nhận bản án và ngồi suy nghĩ về những việc mình đã làm. Sự việc Linh vô ý làm chết Xuân Ni một lần nữa gây thêm một cú sốc cực lớn trong làng giải trí lúc bấy giờ. Tin tức tràn ngập các mặt báo. Thấm thoát một thời gian trôi qua, Linh ngồi trong tù cũng đã được một năm. Tù nhân vẫn được sinh hoạt, cập nhật tin tức mỗi ngày. Khi xem tin tức, Linh thấy thông tin về những vụ đột nhiên có người đang hát bất chợt đột quỵ. Sau khi hát bài hát đó vẫn thi thoảng diễn ra, khiến cho lòng của Linh bồn chồn không yên. Cảm giác tội lỗi khó chịu không có cách nào gột rửa. Tất cả đều bắt nguồn từ Linh mới khiến cho bài nhạc đó bị dính lời nguyền. Mặc dù bài hát đã bị cấm phát hành mà người ta vẫn lén nghe và hát lại. Không biết làm cách nào, Linh chỉ có thể cho Tú biết chuyện này, hy vọng nó có cách nào đó để giải quyết. Mặc dù biết chuyện buồn ngãi này thật khó có thể tin được. Một ngày nọ, Tú vào tù thăm Linh. Linh ốm đi nhiều, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. Có lẽ nhiều đêm mất ngủ. Chuyện Xuân Ni tiết lộ rằng cô ta yếm bùa lên bài nhạc, Linh tuyệt nhiên không kể với ai, vì nghĩ rằng nó quá vô lý. Ngay cả bản thân Linh còn chưa tin hoàn toàn, thì huống chi là người ngoài. Nhưng Linh phải báo tin này cho Tú biết, vì dù sao bài nhạc này cũng do Tú sáng tác ra. Tú vô cùng sửng sốt. Vậy là lời tiên đoán ngày xưa của chị Khánh Ly về Xuân Ni là đúng. Cô ta là người ăn miếng trả miếng. Nếu ai dại dột gây thù chuốc oán với cô ta, sẽ có kết cục không tốt đẹp gì. Chỉ có điều Tú không thể ngờ là Xuân Ni lại còn tàn độc hơn anh tưởng tượng. Tức là còn gây hại ra không chỉ cho Diệu Thảo, mà còn có cả những người vô tội khác. Nếu đúng như Linh nói, thì Xuân Ni đã ếm bùa lên bài hát. Và một khi lời nguyền này chưa được phá giải, thì sẽ còn người vướng vào rắc rối, cụ thể là bị câm hoặc bị mất mạng. Phải làm như thế nào bây giờ? Bên trong căn phòng giam, Linh cũng đau đầu không kém. Không chỉ mỗi việc dằn vặt bản thân, mà dạo gần đây Linh thường xuyên mất ngủ. Nguyên do là do vài hôm trước, trong lúc đang nằm thiêm thiếp, thì chợt nghe có một tiếng hát phát ra từ bên ngoài song sắt, hướng thẳng ra ngoài trời. Trại giam của Linh ở Lâm Đồng, bên ngoài căn buồng là một vực thẳm sâu hun hút. Và hôm đó là lần đầu tiên Linh nghe giọng hát. Linh cảm nhận tiếng hát phát ra từ dưới vực sâu. Tiếng hát xa vẳng vọng lên, xộc thẳng vào tai Linh. Em van xin trong u tịch, bóng đêm lạnh dâng tràn đau thương, đừng để em trơ trọi một mình trong hòm sâu ngập ngụa xương tàn. Người yêu hỡi, xin đừng xa mãi, nghe lời thì thầm từ đáy mồ hoang. Em vẫn đợi dù thân mòn tan rửa, vì tình yêu đã hứa ngàn năm. Giọng hát này quen quá. Linh ngớ người tự vấn giây lát và cố gắng lắng tai nghe kỹ lại, thì chợt điếng người nhận ra rằng không ai khác, đó chính là tiếng hát của Xuân Ni dưới đáy vực vọng lên. Giọng ca này không thể nhầm được. Giọng ca Xuân Ni trước đây vốn đã ma mị, thì giờ đây biến thành vong hồn. Giọng ca ấy càng trở nên ghê rợn gấp bội, giống như tỉ tê, than khóc, đôi khi là thêm sự giận dữ trong đó. Cộng thêm việc Linh đang ngồi trong tù một mình, càng khiến cho âm thanh đó càng thêm phần thê lương, ám ảnh. Nhưng một hồi sau, tiếng hát im bặt. Linh ngồi co ro trên giường sát bức vách, co hai chân lên trong sợ hãi. Chẳng lẽ hồn ma cô ấy đến kéo mình đi hay sao? Linh lo lắng sợ hãi tột cùng, như người phạm nhân sắp chuẩn bị ra pháp trường hành quyết. Cứ bịt tai lại và lắc đầu mỗi lúc tiếng hát đó vang lên, rồi anh ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi với những suy nghĩ vẩn vơ trăm mối, hy vọng hôm nay chỉ là nghe nhầm. Đừng để em trơ trọi một mình trong hòm sâu ngập ngụa xương tàn. Người yêu hỡi, xin đừng xa mãi, nghe lời thì thầm từ đáy mồ hoang. Anh có nghe âm thanh từ lòng đất, tiếng thở dài não nuột nơi em. Bàn tay em vươn lên trong tuyệt vọng, khao khát chút hơi ấm của ngày xưa. Những ngày sau đó, tiếng hát ma quái lại cất lên. Hoàn toàn không phải ảo giác. Như vậy thì chắc chắn hồn ma của Xuân Ni đã hiện lên ám lấy Linh rồi. Linh ấn chặt hai lỗ tai lại để cố tình không muốn nghe nữa. Nhưng âm thanh đó không chỉ phát ra từ bên ngoài, mà dường như nó còn phát ra từ bên trong. Một cảm giác bế tắc đến cùng cực dày xéo tâm can, khiến Linh chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi, để khỏi phải bị giọng ca đó ám ảnh nữa. Linh la hét, luôn miệng quăng quật đồ đạc ngổn ngang, nhưng giọng ca đó vẫn cứ ám ảnh mãi, cho đến khi Linh lại kiệt sức và ngủ thiếp đi. Nhiều đêm liền như vậy, tinh thần của Linh kiệt quệ cùng cực. Anh nói với các cán bộ cho anh được đổi phòng giam. Họ thấy tinh thần anh bấn loạn nên cũng đồng ý. Nhưng đổi tới phòng nào thì giọng ca đó vẫn không buông tha, trái lại mỗi lúc một tần suất dày đặc hơn. Ban đầu giọng hát đó vang lên xa xăm từ dưới vực, càng ngày nó càng tiến lại gần căn buồng giam của Linh. Có khi Linh cảm tưởng như gương mặt trắng bệch của Xuân Ni thò đầu vào cái song sắt phía ngoài mà cất lên tiếng hát để dọa mình. Anh dường như kiệt sức và trở nên hóa điên lúc nào không hay. Quản giáo trong tù thời gian sau đó thường xuyên thấy anh hay cười ngờ nghệch, nói chuyện một mình. Sau này khi kể ra, người ta mới đoán Linh nói chuyện với hồn ma Xuân Ni trong căn phòng, rồi cười khúc khích giống như đôi tình nhân đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất. Đương nhiên là anh yêu em rồi. Sao? Đi theo em hả? Đi đâu? À, em muốn vậy sao? Nhưng mà anh sợ lắm. Được, được rồi, để anh suy nghĩ ra. Linh cứ nói chuyện một mình như thế suốt một khoảng thời gian. Đến cả Tuấn và người nhà đến thăm, Linh cũng không thèm tiếp. Cho đến một ngày, theo camera phòng giam ghi lại, người ta thấy Linh ngồi như tư thế ngồi xuống một cây đàn piano. Anh quay sang khoảng không bên cạnh mà nói: "Để anh đệm đàn cho em hát nghe." Rồi Linh khẽ đệm bài hát đó. Có tiếng nhạc du dương trong đêm tối, rồi không biết là ai, từ đâu cất lên một tiếng hát nữa trong phòng giam. Trong hòm sâu lạnh lẽo quanh mình, hồn em khóc vẫn gọi tên anh. Bóng tối vây phủ kín cuộc tình, thân ảnh người lẫn khuất xa xăm. Cuộc đời em còn gì đâu nữa, chỉ còn anh, người còn ở lại. Nhưng anh ơi, người đành xa em mãi. Người yêu ơi, nghe lời ai oán, tiếng gọi từ cõi chết xa xôi. Đừng bỏ em nơi đây cô độc, lũ côn trùng rỉa thân xác đơn côi. Tiếng đàn và giọng hát cứ thế quyện vào nhau nơi ngục tối im lặng. Không gian căn buồng giam lúc bình thường đã tĩnh mịch, nay có thêm thứ âm thanh này lại càng thêm ma quái. Linh say mê như ngày xưa lúc anh còn hoạt động trong nhóm. Ngày hôm nay có lẽ là lần cuối Linh thực sự sống trong đam mê của mình. Bởi khi tiếng hát ấy dứt đi, tiếng đàn ngân lên nốt cuối cùng, Linh cũng nằm ập mặt xuống, hai má áp xuống nền đất, đôi mắt trợn tròng, há miệng ngáp vài cái và bất động đi, hoàn toàn không còn thở nữa. Sau đó thân ảnh của Linh thoát ra khỏi xác anh, khẽ nhìn xác chết của mình đang nằm đó, rồi đi xuyên qua bức tường. Ở đó có một hồn ma tóc ngắn đang đứng chờ. Cô gái mỉm cười rồi quay đầu lại đi thẳng. Hồn ma của chàng trai bước theo sau, khuất hẳn dưới đáy vực. Linh chết vào đúng cái ngày mà Xuân Ni chết trước đây. Thông tin Linh chết trong tù nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi, nhất là trong giới giải trí. Người ta nói trước khi chết, có nghe thấy từ trong phòng anh phát lên tiếng đàn của bài nhạc đó. Gần đó lại thêm một vài nạn nhân khác xuất hiện và có liên quan đến bài hát ma quái, cho nên mọi đồn đoán về bản nhạc ma ám càng dấy lên mạnh mẽ nữa. Người ta tin rằng đó thực sự là một lời nguyền, chứ không chỉ là suy đoán vô căn cứ nữa. Bây giờ mọi nghi ngờ còn lại đổ dồn vào Tú, người tác giả sáng tác ra bản nhạc quỷ quái ấy. Lúc này bản thân Tú, sau khi đọc tờ giấy Linh gửi, đã biết nguyên nhân thật sự của vụ việc này, nhưng lại thoái thác mọi lời nghi vấn dành cho mình. Người ta nghi ngờ Tú là một tên pháp sư độc ác, đã ếm bùa lên bài hát nhằm phục vụ nhu cầu riêng nào đó. Nhưng mặc cho trăm lời xỉa xói, bóng gió gần xa và hàng loạt lời bịa đặt vô căn cứ, Tú vẫn khăng khăng giữ im lặng mà không biết giải thích như thế nào. Hơn ai hết lúc này, Tú đang rất rối trí. Cũng một phần vì anh tạo nên bản nhạc mà hàng chục người vô tội gánh hậu quả. Gần gũi nhất với Tú là Linh và Diệu Thảo cũng đã mất mạng. Nhất định phải tìm cách tháo gỡ. Nhưng làm như thế nào bây giờ? Anh chỉ là một nghệ sĩ bình thường, làm sao biết cách hóa giải mấy cái bùa chú này. Tú nhớ Xuân Ni có lần đã nhắc mẹ cô ta cũng là một thầy cúng. Những pháp thuật của Xuân Ni đều học được từ mẹ. Cô ta không phải thầy mà còn có thể cao tay như vậy, mẹ cô ta thì sao? Có lẽ bà ấy sẽ đủ sức giải lời nguyền này. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tú và mau chóng trở thành hành động. Đành phải chịu khó đi tìm mẹ của Xuân Ni, vì thật sự không còn cách nào khác. Nhưng biết bà ta ở đâu giữa biển trời rộng lớn này? Lần theo thông tin những sinh viên cũ từng học tại trường, Tú biết quê quán cũng như địa chỉ nhà của Xuân Ni. Anh bắt xe lên tới Gia Lai, quê nhà của Xuân Ni, sau đó gọi xe ôm chở tới bản làng nơi ghi trong địa chỉ. Lần mò một lúc cũng không khó tìm ra nhà của Xuân Ni, bởi nơi này chỉ có một người phụ nữ làm nghề thầy cúng. Trong ngôi nhà của người phụ nữ làm nghề thầy bùa nằm sâu trong một bản làng heo hút, giữa những rặng núi trùng điệp, Tú phải lội bộ cực lực mấy tiếng đồng hồ, đến nhừ cả chân mới tới nơi. Ngôi nhà dựng trên những cột gỗ chắc chắn, mái nhà lợp lá cọ hoặc tranh gì đó không rõ, xếp từng lớp dày để chống chọi với gió bão. Theo lời kể của những người chỉ đường, thì đây là nơi mà người ta tin rằng những linh hồn được gọi về, nơi mà lời nói của thầy bùa có thể thay đổi vận mệnh của người dân trong bản làng hẻo lánh này. Tú bước tới cửa, liền nghe tiếng thì thầm của một người đàn bà khi đọc bùa chú qua cùng với tiếng lửa lách tách, tạo nên không gian kỳ bí và lạ lẫm. Nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên tấm độn dốc, quay mặt vào trong. Vì đã từng gặp mẹ Xuân Ni rồi, Tú với giọng gọi to: "Cô ơi!" Người đàn bà dừng đọc, quay ra sau nhìn Tú rồi khẽ hỏi: "Tú hả?" Xuân Ni ở trong nhóm nhạc lâu như vậy, mẹ cô cũng biết được hết các thành viên. "Tôi biết thế nào cậu cũng tới tìm tôi mà." "Sao cô biết vậy?" "Chuyện con gái tôi gây họa, tôi có thể không biết sao?" Tú nhìn người đàn bà chầm chầm. Bà ta biết được sự việc con gái mình gây ra đúng là không tầm thường. "Vào nhà trước đi." Người đàn bà đứng dậy mời Tú vào nhà, rồi cũng chậm chạp đi ra sau lấy nước. Tú cởi đôi giày để bên ngoài sàn gỗ, rồi bước lên căn nhà sàn. Đây có lẽ là nhà truyền thống của người dân tộc Ba Na. Lối vào nhà là một cầu thang bằng gỗ, các bậc thang đã mòn bởi bước chân lên xuống nhiều năm. Trước cửa treo một vài tấm bùa chú làm từ vải và xương động vật, phấp phới theo gió, trông rất kỳ dị và nhìn có phần rợn người. Sâu bên trong ngôi nhà, ở gian giữa, không gian vừa âm u cũng vừa trang nghiêm. Ở giữa nhà là bếp lửa đỏ rực, có lẽ để giữ ấm cho căn nhà trong mùa đông giá rét. Cũng phải, khí hậu ở nơi vùng cao luôn thấp hơn những nơi đồng bằng. Các vách gỗ bên trong treo đầy những món đồ kỳ bí, chắc là dụng cụ hành nghề của người đàn bà thầy cúng. Những tấm vải thêu hình rồng rắn, hộp đựng xương động vật, đầu lâu nhỏ, chuông đồng, dao rựa nằm ngay ngắn bên trong chiếc rương đặt sát vách nhưng không có đậy lại. Bất giác Tú chợt thấy rùng mình khi liên tưởng biết đâu xung quanh mình đang có muôn vàng hồn ma lởn vởn. Giữa gian có một chiếc bàn thờ nhỏ được làm từ gỗ mun, trên đó đặt mấy con hình nộm và những cây nhang đã cháy dở. Khói hương vẫn còn lơ lửng, tạo nên một mùi hương trầm nồng đậm. Trên bàn còn có chén nước, vài quả trứng và một dĩa nhỏ đựng hoa tươi, lễ vật để dâng cúng. Đúng thật là một không gian dành cho việc lên đồng. "Lạ lắm phải không?" Người đàn bà lấy ly nước trao cho Tú. "Dạ." "Như cậu biết rồi đó, tôi làm nghề thầy cúng Cho nên nhà tôi nó phải như vậy. Thôi ngồi xuống đây. Tú ấp úng đỡ lấy ly nước, uống một ngụm cho đỡ khát, rồi vào thẳng vấn đề. Cô biết con tìm đến đây là vì điều gì đúng không? Ừ. Bà nhìn lên bàn thờ giữa nhà. Trên đó đặt bức di ảnh của Xuân Ni mà lúc nãy Tú đã để ý thấy lúc bước vào. Là nó đã nói cho tôi biết mọi thứ. Thứ con gái mất nết này. Tôi đã dặn nó đừng bao giờ sử dụng bùa chú hại người. Vậy mà nó không nghe tôi, để lãnh lấy cái hậu quả này. Ờ, cô à, lỗi một phần cũng do con. Là do con sáng tác ra bài hát đó. Cậu đừng nói vậy. Cậu sáng tác hay không thì cũng vậy thôi. Nếu nó không dùng cách này được thì sẽ dùng cách khác. Con gái tôi hiểu mà. Một khi đã muốn cái gì rồi, nó sẽ làm mọi cách để đạt được. Cậu biết không, lúc trước cũng là do nó uống quá nhiều bùa để giúp tôi làm phép. Ám khí bám nơi cổ họng quá nhiều nên cái giọng hát của nó mới ghê rợn như vậy đó. Âu cũng là do lỗi của tôi không biết dạy con. Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, trời sinh tính mà. Bây giờ điều quan trọng nhất là hóa giải lời nguyện lên bài hát, để tà thuật ấy không còn làm hại người khác được nữa. Tôi cũng đang đau đáu về chuyện đó đây. Con dạy cái mang, nó gây ra lỗi lầm thì người làm mẹ này phải chịu trách nhiệm. Tôi muốn lập tức hóa giải nó chứ, nhưng chưa thể, đành phải chờ cậu đến. Ừ, tại sao lại phải chờ con ạ? Luyện bùa hay hóa giải thì cũng như nhau. Quan trọng nhất là phải có một vật để mình yểm vào. Lúc trước có lẽ con bé nó yếm bùa lên bài hát. Bây giờ muốn hóa giải thì cũng cần có bài hát, hay đại loại một vật gì đó tượng trưng cho bài hát. Như vậy thì mới có thể làm phép được. Cậu có cái đó không? Một vật tượng trưng cho bài hát sao? À, cậu có mang theo. Tú lục trong ba lô của mình ra bản nhạc phổ bài hát đó. Lúc đi Tú đã đắn đo mãi, không biết có nên đem theo nó hay không. Cuối cùng cũng nhét nó vào và nghĩ biết đâu sẽ cần đến. Và quả thật anh đã đúng. Tờ nhạc phổ này sẽ dùng làm vật tế hóa giải lời nguyền về bản nhạc chết chóc mà Xuân Ni đã ếm lên trước đó. Đây là bản nhạc đó, gửi cô. À, được rồi, được rồi. Rồi bà không chần chờ lâu, bắt đầu ngay vào công cuộc hóa giải lời nguyền. Bà để tờ giấy lên bàn hành pháp, rồi ngồi xuống miếng độn dốc đối diện tờ giấy và bắt đầu làm phép. Bà nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm khấn vái một thứ ngôn ngữ không thể hiểu được. Một lát sau, thấy từ trong mảnh giấy có những tia khói bốc lên. Đó là những tia khói đen, là tà khí đã nhập vào bản nhạc. Có vẻ như chúng là những âm binh lúc trước được Xuân Ni sai khiến nhập vào bài hát. Bây giờ lại nhận lệnh từ người đàn bà này mà thoát ra và chui tọt vào cái bình hồ lô đặt bên cạnh bà. Xong rồi, giờ thì bài hát này không còn bị ám nữa. Ờ, thật vậy sao? Xong rồi hả? Con cảm ơn cô. Tú mừng rỡ, không ngờ sự việc tai ương lại được giải quyết nhanh đến như vậy. Cũng phải, bà là mẹ của Ni, mấy cái tà thuật cõng con này không có gì quá khó khăn với bà. Tôi thay mặt con Ni xin lỗi cậu và những người bị liên lụy. Dạ, dù gì mọi chuyện cũng đã được giải quyết, con không muốn nhắc lại nữa. À, cậu ở lại đây đêm nay đi, con Ni có điều muốn nói với cậu. Ni, Xuân Ni muốn gặp con sao? Hương hồn của nó không còn ở lại lâu đâu. Nó nói muốn nhờ cậu một việc. Nhưng việc gì ạ? Tôi không biết. Nhưng nó nói đã rất hối hận về những việc đã làm. Nó muốn chuộc lỗi. Cậu cứ ở lại đêm nay. Tôi sẽ làm phép để cậu gặp nó. Tú ấp úng, nửa muốn về vì không muốn ở lại nơi nhiều âm khí này. Nhưng nửa cũng muốn ở lại vì muốn biết Xuân Ni có điều gì nhờ mình. Dù đã trải qua bao nhiêu sự kiện và thấy Xuân Ni là một cô gái đầy nhẫn tâm, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Bản tính Tú lại là một người chính nghĩa, không bao giờ thù dai. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nghĩ vậy, Tú đồng ý ở lại đêm nay. Đêm hôm đó, Tú thấy mình đang ở trong một khu nghĩa trang lớn. Trước mặt anh là khu mộ của Xuân Ni. Anh bước tới thắp cho cô ấy nén nhang, rồi nói: Xuân Ni à, anh là Tú nè. Mọi chuyện đã qua rồi. Em có chuyện gì cần nhờ anh sao? Từ trong ngôi mộ hiện lên thân ảnh của Xuân Ni, trông như cái bóng hiện lên bức tường trắng, mờ ảo như sương khói. Vẫn là bộ đồ mà Xuân Ni thường mặc lúc đi diễn. Có lẽ cô vẫn còn lưu luyến sân khấu. Khuôn mặt trắng bệch, thoáng nét buồn vời vợi. Xuân Ni lơ lửng trên không, rồi xà tới chỗ Tú chậm chậm, khiến anh theo phản xạ lùi lại vài bước. Nhưng không quá sợ hãi, bởi có sự hậu thuẫn của mẹ Xuân Ni đang theo dõi phía sau. Trong phòng của em, ở học tủ thứ ba, có mấy cái đĩa thu âm giọng hát của em. Đó là những bài hát mà sau khi Oboi tan rã, em đã đi thu, nhưng chưa có dịp ra mắt công chúng. Anh hãy phát hành nó đi. Lợi nhuận của nó anh gửi cho những gia đình của những nạn nhân bị bài hát đó liên lụy. Em rất biết lỗi của mình. Hy vọng chút ít này sẽ an ủi họ được phần nào. Tú không ngờ Xuân Ni vẫn còn lương tâm, biết quay đầu hối cải, chứ không hề vô phương cứu chữa. Anh nhìn lên cô, gật đầu. Được, anh sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh Tú. Rồi Xuân Ni quay đầu lại, đi về phía sau các ngôi mộ. Nơi đó, hồn ma của Linh đã chờ sẵn. Hai người cầm tay nhau và đi khuất sau rặng tre. Tú tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trong căn nhà sàn của mẹ Xuân Ni. Lúc tối, bà đã làm phép cho Tú xuất hồn đến một nơi khác để gặp cô. Và bà cũng luôn túc trực ở đó. Khi nén nhang đặt trên đầu giường sắp tàn, cũng là lúc Tú nhập hồn trở lại. Tìm trong ngăn tủ phòng của Xuân Ni, đúng là có mấy bản thu âm. Như vậy đúng là cô nhờ anh bán chúng ra và lấy tiền để bù đắp lại một phần lỗi lầm mình đã gây ra. Thời gian sau đó, dựa vào những bản thu âm, Tú liên hệ với các bên xuất bản băng đĩa, nhờ họ làm đại lý phân phối, ăn chia theo số lượng bán ra. Với tên tuổi cũng như giọng hát của Xuân Ni, không khó để họ chấp thuận và đặt đĩa của cô ở những gian đầu. Mặc dù lúc ấy băng đĩa dần lỗi thời và thay thế bằng những hình thức giải trí trực tuyến, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều người sở hữu đầu đĩa. Và với tên tuổi của Xuân Ni trước đây, nên những đĩa nhạc mang giọng ca của cô vẫn bán rất chạy. Theo như yêu cầu của Xuân Ni, Tú dùng số tiền đó tìm đến gia đình của ca sĩ quá cố Diệu Thảo cùng những người khác để cho họ nhằm bù đắp lại một phần lỗi lầm của Xuân Ni, dẫu biết điều đó là quá muộn màng. Sau đó thì sao nè? Tôi hỏi Tú. Tú nốc cạn ly cà phê rồi nói: Thì bản nhạc này không còn khiến ai mất mạng hay tật nguyền gì nữa. Thời gian sau này tao cũng không còn bị người ta đàm tiếu hay nghi ngờ dính dáng gì tới bộ chú nữa. Nhưng mà dù sao, bài nhạc cũng bị cấm luôn rồi. đâu còn ai nhớ tới để mà nhắc chứ. Mày nói sao chứ? Tao thấy người ta lâu lâu vẫn mở nghe, cấm làm sao hết được. Tú không nói gì, chỉ khẽ cười nhạt, rồi cầm ly nước đứng dậy, tiến ra vịn tay vào thành ban công, nhìn ra ngoài mặt hồ xa xôi bồng bềnh trôi, và khẽ nhắm mắt lại. Không hiểu nó giờ đây đang nghĩ gì. Có lẽ liên tưởng đến cả hai người ca sĩ quá cố là Khánh Ly và Xuân Ni. Hai người tuy hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng số phận dẫn đến cái chết tương đối giống nhau. Cũng mất vì sự nghiệp và bị ruồng bỏ. Đoạn Tú ngẩng cổ lên, ngó lên cái đồng hồ tròn treo giữa nhà. Sau đó vẻ mặt khẩn trương nói với tôi. Ý, thôi chết. Tao quên hôm nay còn đi đám giỗ nữa. Chúng ta nói chuyện sau nghe. Tôi thấy nó luống cuống như vậy thì cũng không nán lại. Dù sao mọi chi tiết về sự kiện lần này tôi đã nắm hết. Nhưng theo thói quen nghề nghiệp, tôi vẫn hỏi nó một câu thừa thải. Ờ vậy tao vậy, có dịp gặp lại. Ủa nhưng mà đám giỗ ai vậy? Người quen hả? Tú trồng cái áo khoác vào người rồi vội nói. Đám giỗ chị Khánh Ly đó, ở gần đây thôi. Tao qua mua đồ cúng vài thứ, đốt cho chị nén nhang mà. Bước ra khỏi nhà, Tú leo lên xe đi trước. Nó vẫy tay chào tôi, miệng nói lớn. Bữa sau gặp nói chuyện tiếp nghe. Ừ, mày đi đi. Tú phóng xe đi, phả làn khói xám. Tôi lúc này vẫn đang đứng chờ xe dịch vụ tới đón. Trong lúc chờ, tôi ngoảnh ra mặt hồ. Ánh nắng rọi xuống làm thành những tia lấp lánh uốn lượn. Xa xa, hàng cây liễu rủ gieo các tán cây xuống mặt hồ. Vài nhánh cây phấp phới trước làn gió thoảng. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Bản nhạc chết chóc, một sáng tác của Tú Đặng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.